Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô sự. Chuyện này cũng quá mức đi. Cho dù miệng lưỡi nó làm bằng sắt cũng phải bị nổ tung mới đúng. Địch Áo không biết hàm răng xoáy vòng trong miệng mẫu thể là bộ phận cứng rắn nhất trên người mẫu thể, cũng là lợi khí để nó công kích. Nhìn qua giống như là máu thịt tạo thành, linh hoạt phi thường, nhưng trên thực tế là do vô số mảnh vảy nhỏ cứng rắn xếp lớp tạo thành. Có thể nói cái miệng chính là bộ phận tinh hoa nhất của mẫu thể. Chẳng những cực kỳ chắc chắn, lực công kích cũng đạt tới trình độ khủng bố, chỉ có điều Địch Áo vẫn duy trì đối chiến ở khoảng cách xa nên không có cơ hội tạo thành uy hiếp với Địch Áo mà thôi. Địch Áo từng thử công kích những bộ phận khác trên người mẫu thể, nhưng cái miệng khổng lồ kia có thể di chuyển linh hoạt bảo vệ toàn thân nó. Cho dù Địch Áo công kích chỗ nào cũng bị dễ dàng ngăn chặn. Mấu chốt là Địch Áo không dám tiếp xúc mẫu thể quá gần. Chẳng khác nào cấp cho mẫu thể đủ thời gian phản ứng. Lao Lạp và Miêu Tử không thể tiến hành công kích từ xa. Nếu có thêm một phong hệ thánh giả khác ở chỗ này mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Thời gian trì hoãn càng lâu, trong lòng Địch Áo lại càng lo lắng. Nếu như đợi đến lúc đám diễn sinh thể quay trở về thì rất khó đối phó chúng nó. Lao Lạp đứng ở xa đã bắt đầu không nhịn được nữa. Chỉ có điều nàng sợ mình xông qua làm Địch Áo phân tâm chiếu cố nên chưa dám chạy tới mà thôi. Giằng co thêm một hồi, Địch Áo rốt cuộc cảm thấy không thể tiếp tục như vậy mãi. Đến tận bây giờ mẫu thể vẫn không có đình chỉ phun nọc độc. Địch Áo không có tâm tư chơi trò hao tổn chiến với nó. Hình thể của nó đã biểu hiện quá rõ rồi, sợ rằng kiên trì không nổi chính là hắn. Lao Lạp, chuẩn bị đi, Địch Áo nhìn về phía Lao Lạp hô lớn, quyết định lấy bản thân mình hấp dẫn mẫu thể chú ý. Từ tình huống trước mắt thì mẫu thể chỉ có thể dùng miệng để tiến hành công kích. Chỉ cần mình thành công dụ nó sang hướng khác, Lao Lạp sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Biết rồi, Lao Lạp gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc ngưng trọng, ánh mắt thăm dò mẫu thể một vòng bắt đầu tìm kiếm vị trí hạ thủ. Miêu Tử và Lao Lạp tâm ý tương thông cũng chậm rãi thay đổi vị trí. Hai người một thú đúng lúc hợp thành hình tam giác bao vây mẫu thể vào giữa. Địch Áo thấy Lao Lạp và Miêu Tử đã đi vào vị trí công kích, thân hình chợt lóe tránh thoát đống nọc độc xanh lục kia. Thân hình lướt tới vẽ ra một đường vòng bay tới mẫu thể. Nó nhận ra Địch Áo có động tác khác thường nên tâm tình nhất thời táo bạo hơn nhiều. Cái miệng nhanh chóng co rút lại phun ra hàng loạt chất lỏng. Địch Áo đang bay tới đột ngột ngừng lại rồi bay lên trời cao. Sau đó lộn vòng chuyển sang hướng khác, cái miệng của mẫu thể vẫn di chuyển theo hướng Địch Áo. Nhưng tốc độ nọc độc dù sao cũng có hạn, Địch Áo vẫn có đủ thời gian để tránh né. Thấy mẫu thể đã hoàn toàn chú ý tới Địch Áo, hai chân Lao Lạp phát lực thân thể dán sát mặt đất lao thẳng tới trước. Tốc độ nhanh như mũi tên rời khỏi dây cung, Miêu Tử ở trên không trung vỗ mạnh hai cánh hạ xuống phối hợp với nàng. Lúc này mẫu thể chợt do dự trong chốc lát, tựa hồ không biết nên công kích bên nào, nhưng ngay lúc đó Địch Áo thả ra quang cầu đánh trúng người khiến nó không thể phân tâm. Mẫu thể tức giận gầm giống rung trời, tiếp tục phun nọc độc về phía Địch Áo, hiển nhiên là không thèm để ý tới Lao Lạp và Miêu Tử nữa rồi. Dù sao Địch Áo quấy rầy nó lâu như vậy đã kích khỏi lửa giận trong lòng nó. Huống chi loại yêu thú này trí tuệ không cao, hoàn toàn là hành động theo bản năng. Lao Lạp và Miêu Tử cùng một lúc phóng tới mẫu thể. Quyền sáo trên tay Lao Lạp hiện lên một tầng ánh sáng trắng noãn, hung hăng nện một quyền lên thân nó. Miêu Tử cũng không chút khách khí trực tiếp nhào lên trên người mẫu thể, cái đuôi dài liên tiếp hạ xuống đục thủng hàng chục lỗ quanh chỗ nó đứng. Bên ngoài thân mẫu thể không có bộ lông thô cứng như diễn sinh thể, toàn thân nó bao trùm một tầng vỏ cứng màu xanh đen, nhìn qua cực kỳ thô ráp. Lao Lạp nện một quyền xuống nhưng không có cảm nhận sự cứng rắn như trong tưởng tượng. Phụt một tiếng, cánh tay Lao Lạp dễ dàng lún vào trong, sâu tới tận khuỷu tay. Lao Lạp nhanh chóng rút quả đấm ra, sau đó tiếp tục lần nữa. Mẫu thể phản xạ không tốt lắm, cho đến khi Lao Lạp đấm quyền thứ ba nó mới cảm giác đau đớn. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên vặn vẹo há mồm cắn ngược Lao Lạp một cái. Lao Lạp vội vàng rút tay về, đã một cước lên trên thân thể nó lấy đà nhảy sang hướng khác. Mặt đất nơi Lao Lạp vừa đứng hiện ra một cái hố thật to dính đầy chất lỏng nhớt nhợt. Mẫu thể không đánh trúng Lao Lạp phản ứng càng thêm kịch liệt. Từng đoàn nọc độc phun ra như mưa đuổi theo thân ảnh Lao Lạp. Trong khi đó thân hình Lao Lạp thỉnh thoảng nhảy lên cao, thỉnh thoảng hạ xuống thấp, thỉnh thoảng chạy xéo né tránh toàn bộ chất lỏng gớm ghiếc kia. Thừa dịp mẫu thể truy kích Lao Lạp, Địch Áo lại ngưng tụ một đạo quang cầu nắm xuống. Tính về lực xuyên thấu thì quang cầu không so được với nắm đấm Lao Lạp, nhưng hơn ở chỗ diện tích. Sát thương lớn, mẫu thể gầm lên đau đớn, dòng máu đỏ sẫm từ miệng vết thương chảy ồ ồ ra ngoài. Mẫu thể phẫn nộ xoay người chuyển mục tiêu sang Địch Áo. Ngay từ khi Địch Áo còn là cực hạn võ sĩ đã tiếp nhận ngõa Tây Lý đặc huấn né tránh linh xảo trong cự ly gần, hôm nay đã tấn thăng lên thánh giả, hiển nhiên ứng phó công kích trình độ này vô cùng thành thạo. Thân hình hắn liên tục di chuyển lúc trái lúc phải, bay lên hạ xuống, mẫu thể phun nọc độc tuy nhiều nhưng không thể chạm được vào chéo áo của hắn. nhìn thấy mẫu thể lại dồn lực chú ý vào địch áo. Lao Lạp vốn chạy ra thật xa lặng lẽ quay trở lại. Khi còn cách mẫu thể mười mấy thước chợt ra tốc lao thẳng tới. Hai đấm nện xuống không chút khách khí, Lao Lạp cũng không ham chiến. Sau khi đắc thủ lập tức lui về sau, mẫu thể tức giận gầm rú liều mạng phun nọc độc, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản Lao Lạp. Địch áo và Lao Lạp phối hợp càng lúc càng ăn ý. Mẫu thể công kích địch áo, Lao Lạp sẽ xông qua công kích, ngược lại cũng thế, hai người phát huy xa luân chiến lên đến cực hạn. Thời gian trôi qua nhanh, vết thương trên người mẫu thể mỗi lúc một nhiều hơn, so sánh với nhau thì Lao Lạp uy hiếp lớn hơn địch áo. Từ đầu đến giờ mẫu thể không để ý tới Miêu Tử. Kết quả là Miêu Tử ăn nhàn bám trụ ở trên lưng mẫu thể không ngừng đâm tới đâm lui. Xung quanh chỗ nó đứng đã thủng lỗ chỗ y như cái sàng đựng thóc. Đáng tiếc duy nhất là độc tố của Miêu Tử tựa hồ không có tác dụng với mẫu thể. Thật ra điều này cũng là bình thường, Miêu Tử công kích lâu như vậy chỉ mới bao trùm phạm vi chừng 10 thước vuông mà thôi. Vẫn chưa bằng 1/10 chiều dài của mẫu thể, đây là mới tính bộ phận lộ ra ngoài, nếu cộng thêm bộ phận ẩn sâu dưới đất thì quả là bé nhỏ. Thể tích song phương chênh lệch quá xa nên hiệu quả cũng phải giảm bớt. Miêu Tử lâm vào tình cảnh lúng túng. Cho dù độc tố có thể sinh ra ảnh hưởng đối với mẫu thể nhưng sẽ không phát tác ngay lập tức. Vì thế Miêu Tử đành phải di chuyển lên xuống khắp người mẫu thể. Đi tới đâu là đục lỗ tới đó, lớp vảy xám đen trên người nó căn bản không phòng ngực nổi đuôi chùy sắc bén của Miêu Tử. Nếu tiếp tục kéo dài thế này, mẫu thể chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Địch áo và Lao Lạp vẫn khẩn trương vận động ở tốc độ cao, không dám thư giãn chút nào, hễ động tác chậm lại sẽ bị nọc độc bắn trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chỉ có điều rất khó giữ vững tần số di chuyển và công kích nhanh như vậy. Không có người nào dám bảo đảm mình không phạm phải một lần sai lầm. Huống chi thể lực con người là có giới hạn, lấy thể chất biến thái của địch áo có lẽ chống đỡ chừng một ngày mà thôi. Đánh một trận từ ban đêm tới lúc ánh trăng treo lên cao cao. Địch áo còn có thể kiên trì nhưng Lao Lạp đã có dấu hiệu mệt mỏi. Mặc dù động tác vẫn mau lẹ linh xảo nhưng đã không còn đều nhịp như trước. Mẫu thể luân phiên truy kích hai người hoàn toàn không đánh trúng nổi một kích. Trên thân thể lại hiện đầy vết thương lớn nhỏ, máu trong người đã đổ ra không biết bao nhiêu mà kể. Thế nhưng nó vẫn không ngừng công kích làm như vết thương trên người không hề tạo thành ảnh hưởng gì đối với nói. Chương 595, nghi hoặc trùng trùng, sự thật quả là khó thể chấp nhận nổi. Sinh mệnh lực của mẫu thể thật sự cường hãn, địch áo hoài nghi cứ tiếp tục như vậy, nó còn chưa chết thì mình và Lao Lạp ngược lại bị mệt chết mất rồi. Khi mẫu thể chuyển mục tiêu công kích lên trên người địch áo, Lao Lạp ở bên kia lùi về phía sau mấy bước rồi ngừng lại huýt sáo một tiếng. Miêu Tử đang hưng phấn đục lỗ chợt ngẩng đầu lên, vỗ cánh bay tới chỗ Lao Lạp. Ngay sau đó Lao Lạp tung người nhảy lên trên lưng Miêu Tử, ra hiệu cho nó bay lên trời cao. Địch áo thấy thế liền ngạc nhiên, vội vã lui về sau kéo giãn khoảng cách với mẫu thể. Cao giọng hỏi, tại sao, diễn sinh thể trở lại? Lao Lạp bảo Miêu Tử bay đến cạnh địch áo, trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng. Đối với địch áo và Miêu Tử, diễn sinh thể không có uy hiếp bao nhiêu, dù sao chúng nó cũng không biết bay. Nhưng Lao Lạp lại khác, mẫu thể dựa vào diễn sinh thể hộ vệ bốn phía sẽ khiến cho nàng không dễ dàng tiếp cận như trước. Không sao, thử xem có thể giết sạch hay không. Địch áo nhìn lướt qua cánh đồng bát ngát ở phía sau, nhờ ánh trăng sáng ngời có thể thấy được từ phương xa có không ít ụ đất đang nhanh chóng di chuyển về nơi này. Có cần nghỉ ngơi một chút không? Địch áo dùng giọng nói quan tâm hỏi Lao Lạp. Không cần, Lao Lạp lắc đầu đáp. Lúc này mẫu thể thấy địch áo và Lao Lạp đã chạy ra xa liền ngẩng đầu gầm giống một tràng thật dài, tựa hồ có ý tuyên cáo thắng lợi của mình. Địch áo tức giận nện xuống một đạo quang cầu. Tưởng ta sợ ngươi hả? Thời gian trôi qua thêm vài phút, mấy diễn sinh thể đã chạy tới bên cạnh mẫu thể, không ngừng di động tuần tra chung quanh. Ở nơi xa vẫn còn không ít diễn sinh thể đang chạy tới. Địch áo liếc qua một vòng là thấy có 6 đầu, chưa tính mấy con đang từ xa xông lại. Cho dù số lượng diễn sinh thể nhiều hơn nữa cũng không tạo thành uy hiếp gì với hắn. Địch áo chỉ lo lắng cho Lao Lạp. Địch áo quay đầu nói với Lao Lạp nói, ngươi phải cẩn thận đó, lưu lại một ít thể lực đối phó mẫu thể. Lao Lạp không có phản đối. Hiện tại số lượng diễn sinh thể hơi nhiều, nàng không thể bay lượn tự do như địch áo nên nguy hiểm tương đối lớn. Ngoài ra nàng cũng đã mệt mỏi, nếu như lãng phí thể lực vào mấy đầu diễn sinh thể này cái lợi không bằng cái được. Đúng lúc thừa dịp này nghỉ ngơi một lát, hồi phục được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Địch áo hạ xuống đất, giơ tay thả ra một đạo quang cầu, khoảng cách này nằm ở ngoài phạm vi mẫu thể công kích. Không cần phải lo lắng bị nọc độc bắn tới, mẫu thể không có tính toán tinh chuẩn như vậy, sau khi cắn nát đạo quang cầu lập tức phun nọc độc phản kích. Nhưng một đống chất lỏng bay tới vị trí cách địch áo 10 thước liền mất hết lực đạo rớt xuống đất. Bãi cỏ khô vàng bị chất độc dính vào lập tức co rũ lại phát ra thanh âm. Suy suy, từng làn khói mù mịt bay lên, ngay cả bùn đất cũng bị chất độc hủ thực tạo ra vô số lỗ to nhỏ không đều nhau. Nhìn thấy độc tính mãnh liệt như thế, địch áo lại càng không dám đến gần mẫu thể, chỉ đứng ở xa dùng quang cầu công kích mẫu thể. Chiêu này không cần hao phí quá nhiều nguyên lực, dĩ nhiên uy lực cũng hạ thấy tương ứng, nhưng đây không phải là vấn đề. Địch áo không có ý định dựa vào công kích trình độ này giết chết mẫu thể. Mục đích của hắn chính là chọc giận đối phương. Quả nhiên, Sau mấy lần phun nọc độc vô ích, mẫu thể bắt đầu nôn nóng hẳn lên, công kích bị né tránh và công kích không tới là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cái trước mặc dù không thể thành công nhưng vẫn có hy vọng đánh trúng đối phương. Cái sau lại là giơ đầu chịu đánh rồi. Sau một lát, mẫu thể ngẩng cao đầu lên gầm lớn, một cụ đất cực lớn theo đó di động tới vị trí địch áo. Vào lúc này Lao Lạp ra lệnh cho Miêu Tử bay đến gần địch áo. Dưới tình huống an toàn tuyệt đối, nàng muốn chia sẻ với địch áo một ít áp lực, kết quả là không cần Lao Lạp xuất thủ. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, địch áo vừa đánh vừa lui y như chơi diều ngoài bãi cỏ vậy. Không qua bao lâu đã chém đứt 6 diễn sinh thể thành 12 mảnh chỉnh tề. Diễn sinh thể có ngoại hình rất giống con giun, thân thể tạo thành từ mười mấy đốt bằng nhau, chỉ cần có một đốt còn nguyên là có thể hành động bình thường. Nhưng bị địch áo chém đứt từ giữa sẽ hoàn toàn tử vong. Mỗi khi địch áo giết chết một diễn sinh thể, mẫu thể sẽ gầm lên bi thảm, cho dù trước đó bị địch áo, Lao Lạp và Miêu Tử liên thủ đánh cho thương tích đầy mình cũng không có kích động như thế. Hiển nhiên đám diễn sinh này vô cùng trọng yếu đối với nó. Địch áo bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, nếu như giết chết sạch sẽ đám diễn sinh thể thì con quái vật này có bị chết đói hay không? Thế nhưng địch áo từ bỏ ý nghĩ này rất nhanh, loại yêu thú cấp bậc này không thể nào bị đói chết trong vòng một năm nửa năm được. Hắn cũng không có nhiều thời gian hao phí ở chỗ này. Ta nghỉ ngơi tốt rồi, lúc này Lao Lạp nhảy xuống đất, thần thái sáng láng hô lên, nhanh như vậy, địch áo hồ nghi nhìn sang Lao Lạp, không vội, dù sao nó chạy không thoát, thật đó, Lao Lạp cao giọng nói, thật ra lúc trước mỏi mệt phần lớn là do tinh thần khẩn trương cao độ. Bây giờ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi nên Lao Lạp đã khôi phục tương đối tốt. Địch áo gật đầu nói, vậy thì chuẩn bị đi, nhưng lần này không thể đánh như lúc nãy, ngươi có biện pháp? Ánh mắt Lao Lạp rực sáng, coi như là phương pháp ngu ngốc đi. Địch ạch cười cười, chỉ tay về phía mẫu thể đang không ngừng gầm giống, tính từ dưới lên trên, lấy đốt thứ hai, mỗi lần công kích cùng một vị trí, ngươi ở một bên, ta ở bên kia, làm thử xem có thể cắt đứt nó ra không. Lao Lạp gật đầu lia lịa, nghe qua hình như là biện pháp rất ngốc, nhưng nghĩ lại thì có vẻ hữu hiệu, ít nhất còn tốt hơn đánh bậy đánh bạc như trước kia. Nếu như mẫu thể bị cắt đứt thì mọi chuyện đơn giản rồi. Kế tiếp là quá trình chiến đấu vô cùng khô khan, mẫu thể với chiều dài lên tới 20 thước, đường kính thân thể 3-4 thước, cho dù đứng bất động chịu đòn thì địch áo và Lao Lạp cũng phải hao phí không ít khí lực. Huống chi bọn họ còn phải phòng bị mẫu thể phun ra nọc độc. Quả thật là khó lòng chấm dứt trận đấu trong thời gian ngắn. Cũng may mẫu thể chỉ có hai thủ đoạn công kích là nọc độc và hàm răng sắc nhọn mà thôi. Địch áo và Lao Lạp ứng phó cẩn thận cuối cùng thành công cắt ra một lỗ thủng xuyên suốt qua người. Mẫu thể, dĩ nhiên đây chỉ là bắt đầu để chứng minh biện pháp địch áo nghĩ ra có tác dụng hay không. Chứ thương thế trình độ này vẫn chưa đủ dồn mẫu thể vào chỗ chết. Địch áo và Lao Lạp còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có hy vọng đạt được chiến quả. Khi nào thể lực Lao Lạp chống đỡ hết nổi sẽ nghỉ ngơi một lát. Không biết là do mẫu thể trí lực thiếu sót hay là cơn phẫn nộ quá mãnh liệt. Bị thương nặng như vậy mà nó vẫn không lùi xuống lòng đất. Cũng có thể nó đã xem địch áo và Lao Lạp là đối tượng xâm phạm lãnh địa của mình. Cho nên cương quyết đánh đuổi kẻ địch ra ngoài, không chết không thôi. Kết quả hiển nhiên là phí công, chiến đấu vẫn kéo dài đến giữa trưa ngày hôm sau, địch áo và Lao Lạp cuối cùng cắt đứt mẫu thể thành hai đoạn. Lúc này thì dễ xử hơn nhiều, mặc dù đã bị cắt thành hai nửa nhưng mẫu thể vẫn còn khả năng phun độc. Cũng có thể di động nhưng đã mất tính linh hoạt như trước. Không qua bao lâu đã bị địch áo và Lao Lạp liên thủ băm nát thành từng mảnh. Bộ phận hoàn hảo duy nhất là cái miệng đầy răng nhọn hoắc kia. Độ cứng của hàm răng quả thật kinh người, đánh không gãy, đập không nát, địch áo và Lao Lạp đành phải bỏ qua chỗ đó. Nếu đến mức này mẫu thể vẫn còn sống thì quá nghịch thiên rồi. Nhưng Miêu Tử lại hấp tấp chạy tới gần cái miệng kinh khủng kia. Bộ dạng hưng phấn như chiếm được bảo bối gì đó. Lúc này địch áo mới nhớ tới Lao Lạp từng nói trên người mẫu thể có thứ gì đó hấp dẫn Miêu Tử. Chẳng lẽ là cái thứ ghê tởm đó? Chuyện tới đây còn chưa kết thúc. Địch áo nhìn nửa đoạn thân thể nằm dưới đất còn đang ngoạ ngoại liền nhíu mày suy nghĩ. Như vậy mà vẫn còn sống. Chẳng lẽ phải trở về kêu người đào nó lên rồi xử lý triệt để hay sao? Lao Lạp ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt địch áo. Sau đó chợt hiểu ra vấn đề. Cười nói, không cần quản nó nữa, đại não mẫu thể đã bị hủy, bộ phận còn lại không bao lâu sau sẽ chết. Địch áo nghe thế mới thở dài một hơi, như vậy thì mẫu thể cũng không khó đối phó lắm, dĩ nhiên đó chỉ là tương đối, bất kỳ một vị thánh giả nào cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với mẫu thể. Nếu loại yêu thú tương tự mẫu thể có số lượng không nhiều lắm thì còn đỡ. Một khi tạo thành quy mô nhất định sẽ làm trở ngại rất lớn khi đại quân tấn công. Địch áo và Lao Lạp dẫn Miêu Tử theo đường cũ chạy trở về quân doanh. Khi bước vào trong lều của Ti Lạc Tư mới phát hiện mọi người đã tụ tập gần như đầy đủ. Thế nào, có thu hoạch gì không? Mạc Lâm cười cười hỏi. Mạc Lâm đã gặp phải một con mẫu thể, nhưng thử dò xét mấy lần tự biết lấy lực lượng một người không có cách nào đối phó con quái vật này. Cho nên hắn ghi nhớ vị trí rồi quay trở lại. Tình huống những người khác, y như Mạc Lâm, cũng có người không thu hoạch được gì. Bởi vì địch áo và Lao Lạp là đội đi lâu nhất nên bọn họ hiển nhiên suy nghĩ đến khả năng phát sinh. Chuyện bất ổn, giết được một con, địch áo gật đầu nói. Chương 596, âm mưu đáng sợ, mọi người nhất thời cảm thấy hứng thú, ánh mắt nhìn về phía địch áo sáng lạn hơn trước nhiều. Vội vàng hỏi tới địch áo làm như thế nào, địch áo kể lại tình hình lúc đó một lần, đến khi mọi người nghe thấy đại não mẫu thể bị hủy. Những bộ phận còn lại sẽ tự động chết đi lập tức oán giận trách Lao Lạp tại sao không nói sớm một chút, đa số mọi người dựa theo ngoại hình sẽ đánh giá mẫu thể cũng giống như diễn sinh thể. Cho rằng phải hủy diệt sạch sẽ mới được, nếu tính toán theo tiêu chuẩn đó thì cần phải có 5 vị thánh giả trở lên mới có thể làm được. Vì thế bọn họ trực tiếp bỏ qua, quay trở về báo tin và bàn kế hoạch cụ thể. Đám người Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư cười không dứt miệng. Nhiều thánh giả như vậy đi ra ngoài không hề thu hoạch được chút gì. Chỉ có mỗi nhóm địch áo mang về tin tức tốt, bọn họ là người của thần vực tự nhiên hãnh diện vô cùng. Đã có địch áo làm tiền lệ, những chuyện kế tiếp dễ làm hơn rồi. Các thánh giả phân ra hai người một tổ, dựa theo vị trí lúc trước tìm kiếm mẫu thể vị rồi tự giác hành động. Trong quá trình này quân đoàn Hải Khiếu vẫn im lìm không một tiếng động. Nhưng đối phương bất động thì bên mình cũng không cần để ý làm gì. Chỉ cần phía trên mệnh lệnh hạ lệnh xuống, tùy người đều có thể san bằng đại doanh quân đoàn Hải Khiếu. Khi đám người địch áo tận sức thanh trừ chướng ngại trên đường. Ở trong một gian mật thất bí ẩn, quân đồ minh đang thấp giọng trao đổi với một gã võ sĩ ngồi đối diện. Bệ hạ, quân đoàn Hải Khiếu đã rút lui ổn thỏa. Thuốc của Cát Tư gia đại sư hiệu quả như thế nào? Quân đồ minh nhàn nhạt hỏi, dựa vào tình huống trước mắt thì chưa có vấn đề gì lớn. Võ sĩ cẩn thận hồi đáp, quân đồ minh gật đầu, phải khống chế phạm vi cho tốt, không thể bố trí quá dày đặc, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Gã võ sĩ nghiêm mặt đáp, địch uy gần đây có động tác gì không? Quân đồ minh đột nhiên hỏi một câu, võ sĩ suy nghĩ một lát rồi nói, mấy ngày qua địch uy một mực tìm Tháp Xâm Đặc đại nhân phiền toái. Hôm trước có một gã thị vệ trong phủ của Tháp Xâm Đặc đại nhân bị địch uy đánh trọng thương. À, vậy Tháp Xâm Đặc phản ứng ra sao? Tháp Xâm Đặc đại nhân trực tiếp phá hủy đại môn nhà của địch uy. Nghe nói còn đập phá vài thứ, thuộc hạ không dám cho người điều tra rõ. Gã võ sĩ đàng hoàng hồi đáp, âm thầm giám thị địch uy cũng là không có gì. Nhưng muốn lẻn vào nhà địch uy tìm hiểu tin tức thì không thực tế cho lắm. Cho dù có thể lẻn vào thành công, lỡ may bị con chó điên nhắm chúng cắn bậy thì cái được không bằng cái mất. Ha ha, Tháp Xâm Đặc vẫn không có thay đổi tính tình nóng như lửa nhì. Quân đồ minh cười cười nói như vậy, địch uy lỗ là rồi. Hình như cũng không tính là thua thiệt. Võ sĩ lắc đầu cười khổ, địch uy nói những thứ bị Tháp Xâm Đặc đại nhân đập phá là do bệ hạ ban cho hắn. Trước khi thuộc hạ đến còn nghe nói địch uy đang gây rối ở trong phủ của Tháp Xâm Đặc đại nhân. Bảo rằng Tháp Xâm Đặc đại nhân phải bồi thường tổn thất của hắn. Nếu không hắn sẽ đi tìm bệ hạ nhờ phân xử. Quân đồ minh nhất thời nhức đầu một trận, đây rõ ràng là địch uy bố trí bẫy dập cho Tháp Xâm Đặc. Đơn thuần từ góc độ võ lực thì địch uy dĩ nhiên không phải là đối thủ Tháp Xâm Đặc. Nhưng so sánh thủ đoạn tâm kế thì 10 Tháp Xâm Đặc vỗ mông ngựa cũng chạy không kịp địch uy. Như thế xem ra tình hình này vẫn còn kéo dài thêm khá lâu. Lấy tính tình Tháp Xâm Đặc hiển nhiên không thể nào bồi thường tổn thất. Thật ra tiền là chuyện nhỏ, mấu chốt là thể diện chịu không nổi. Một khi làm không tốt cuối cùng mọi chuyện sẽ đập lên đầu bệ hạ là hắn. Mặc dù nói thuộc hạ ma sát lẫn nhau là chuyện cấp trên thích nhìn nhất, nhưng động một chút là kéo tới trước mặt nháo nhào thì quân đồ minh cực kỳ nhức đầu. Nghe lâu ngày không mệt tai cũng đau não mà. Bên ngoài mật thất bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Sau đó chợt có võ sĩ nhỏ giọng nói, bệ hạ, địch uy đại nhân cùng Tháp Xâm Đặc đại nhân muốn gặp. Quân đồ minh và tên võ sĩ kia liếc nhìn nhau, trong lòng không biết nên khóc hay cười nữa, nói là ta đã đi tới chỗ Cát Tư gia đại sư. Quân đồ minh phất phất tay, gã võ sĩ khom người lui xuống. Sau khi gã võ sĩ rời đi, quân đồ minh tựa người vào ghế, vách tường phía sau lặng yên trượt ra để lộ một cái cửa ngầm. Thân hình quân đồ minh chợt lóe biến mất ở trong cánh cửa. Vách tường theo đó chậm rãi khép lại, quân đồ minh tiến vào cửa ngầm không bao lâu, từ nơi xa đã truyền đến thanh âm địch uy, đừng có gạt ta biết bệ hạ ở trong mật thất, nhanh lên một chút, tránh đường cho ta đi qua. Địch uy đại nhân, ngài đừng làm khó thuộc hạ mà. Gã võ sĩ canh gác ngoài cửa cười khổ nói, Mai Thụy Địch Tư, ngươi là người có hy vọng tấn chức thần vũ giả nhất. Không cần thiết ăn nói khép nép như vậy nha. Địch uy bỗng nhiên mỉm cười mị mị nhìn gã võ sĩ. Hay là ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với ta? Gã võ sĩ nghe thế liền trầm mặt xuống, trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang lạnh lẽo. Địch uy đại nhân đừng chê cười, địa vị của ngài ở trong mắt bệ hạ còn trọng yếu gấp trăm lần ta. Bản thân ta làm sao dám làm ra chuyện có lỗi với ngài chứ? Địch áo cười hì hì tiến tới gần Mai Thụy Địch Tư. Hạ thấp thanh âm xuống, dùng giọng nói hàm chứa mỉa mai thổi vào tai đối phương. Nhưng ngươi bây giờ đang cản đường của ta. Mai Thụy Địch Tư không nói gì, chẳng qua là yên lặng né qua một bên. Người nào trong đế đô không biết chỉ cần bị địch uy cắn là không chết không buông. Hắn dĩ nhiên không để cho đối phương có cơ hội này. Tháp Xâm Đặc nãy giờ im lặng đứng ở phía sau nhếch môi cười nhạt. Có lẽ là đang cười nhạo địch uy quá lớn lối, đúng là một người bình thường sẽ không chủ động chiêu chọc địch uy. Nhưng Mai Thụy Địch Tư lại không phải là người bình thường. Hắn là thân tín bên cạnh bệ hạ, thực lực cũng mạnh mẽ phi thường, giữa hai người trước giờ không có bất kỳ xung đột, thế mà địch uy lộ vẻ cường thế áp chế đối phương. Chẳng lẽ hắn còn ngại thù nhân của mình còn chưa đủ nhiều? Vẻ mặt Tháp Xâm Đặc vừa vặn rơi vào trong mắt Mai Thụy Địch Tư, nhưng hắn nhìn lướt qua rồi thôi. Sau đó chậm rãi khép mí mắt lại làm như không thấy gì cả. Nhưng Mai Thụy Địch Tư không biết khi ánh mắt của hắn rời khỏi Tháp Xâm Đặc, khóe miệng Tháp Xâm Đặc mang theo ý mỉa mai lại biến mất không còn tung tích. Quân Đồ Minh đi xuyên qua mấy cánh cửa ngầm, cuối cùng dừng bước trước một đại môn thật lớn, không biết là dùng vật liệu gì chế tạo mà có vẻ cực kỳ nặng nề. Bên trong hành lang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, không khí ẩm thấp cảm giác rất khó chịu. Trong góc tối bỗng nhiên phát ra một trận dao động, một nhân ảnh không một tiếng động hiện ra cung kính quỳ ở trước mặt Quân Đồ Minh. Ánh sáng trong này vốn đã ảm đạm, người này lại mặc y phục màu đen từ đầu đến chân. Nếu không chú ý sẽ không thể nào nhận ra sự tồn tại của hắn. Quân Đồ Minh nhẹ nhàng phất tay, không thấy người nọ làm ra động tác gì mà thân thể liền rời đi chìm vào trong bóng tối. Phảng phất như chưa từng xuất hiện ở trên hành lang vậy. Sau một lát, cánh cửa kia chậm rãi mở ra hai bên, ánh sáng đủ màu từ trong phòng truyền ra tràn ngập không gian. Bên trong cửa là một đại sảnh rộng rãi, giữa đại sảnh là một tòa tháp cao do nhiều loại đá bảy màu tạo thành. Điểm không phối hợp nhất là khu trung tâm tháp có treo một cái kén lớn. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy cái kén khẽ rung động giống như có một sinh mạng chuẩn bị ra đời vậy. Quân Đồ Minh tiến vào trong đại sảnh, đại môn trầm trọng khép lại sau lưng hắn, hành lang bên ngoài lại khôi phục u ám như cũ. Trong đại sảnh, Quân Đồ Minh ngẩng đầu nhìn lên cái kén, nhàn nhạt hỏi, còn bao lâu nữa? Đại khái nửa năm. Phía sau cái kén lớn truyền ra thanh âm già nua, sau đó một thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Đây là một lão nhân nhìn qua phải 70-80 tuổi, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, da rẻ khô quắt giống như vỏ cây cổ thụ, nhưng ánh mắt hắn lại sáng ngời tràn đầy sự linh mẫn. Đại khái, không có thời gian chính xác sao? Quân Đồ Minh nhíu mày nói. Lão nhân há miệng định nói gì đó để lộ ra hàm răng lưa thưa chỉ còn vài cái, nở nụ cười quái dị, như vậy là nhanh lắm rồi, nếu như không có tòa tháp này sợ rằng phải đợi thêm mấy chục năm nữa mới có thể hoàn thành. Lão nhân nói chuyện rất tùy ý nhưng Quân Đồ Minh lại không hề giận dữ, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua lão nhân, nói, đã có tòa tháp này thì không cần phải dùng máu huyết nuôi nấng nó. Như vậy sao được? Lão nhân lập tức trừng mắt lên, bây giờ là thời điểm khẩn yếu, không cẩn thận một chút là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đó. Quân Đồ Minh cười cười nói, ta chỉ lo lắng thân thể của đại sư mà thôi, không cần phải lo cho ta không có dễ chết như vậy đâu. Lão nhân khoát tay áo nói, đã chờ nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại đã sắp hoàn thành làm sao vội vã được. Quân Đồ Minh thấy không thuyết phục được đối phương cũng buông tha ý định, ngược lại hỏi, còn ở bên trong kén có khác gì mẫu thể mạch bình thường? Khác nhau rất nhiều, thế nhưng điểm khác biệt lớn nhất là tốc độ và linh hoạt sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão nhân cười cười đắc ý, ta có thể cảm giác được tiểu tử bên trong đã tiến hóa ra đôi cánh rồi. Ngươi thử nghĩ xem, một con mạch có thể bay lượn đáng sợ đến cỡ nào. Lão nhân nói không sai, lấy thân thể khổng lồ thế kia nếu như có thêm năng lực bay lượn quả thực là một cỗ chiến xa siêu cấp. Tất cả mọi thứ cản trước mặt nó sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Theo ta được biết mỗi thành viên thủ hộ giả nhất tộc chỉ có thể nhận một con yêu thú. Quân Đồ Minh hỏi tùy ý một câu, ha ha, đúng là mỗi thủ hộ giả chỉ có được một con thủ hộ thú. Nhưng con này lại không giống. Nó vốn là cộng sinh thể với thủ hộ thú của ta. Chẳng qua là không đủ chất dinh dưỡng để ấp trứng nở ra mà thôi. Cho nên lúc ta có được nó vẫn ở trạng thái kén nhộng. Bởi vì là cộng sinh thể nên ta vẫn dùng máu tươi của mình nuôi nấng nó. Chỉ cần nó vừa ra đời sẽ lập tức nhận ta làm chủ nhân. Mặc dù không phải là thủ hộ thú nhưng cũng không khác nhau nhiều lắm. Lão nhân vừa nói vừa mỉm cười đắc ý. Người có tư cách được lựa chọn thủ hộ thú đã là hiếm thấy rồi. Có thêm cộng sinh thể lại càng ít ỏi. Trong đó tình huống cộng sinh thể còn chưa kịp nở ra quả thực là trước nay chưa từng có. Sau khi lão nhân phát hiện quả trứng cộng sinh thể này lập tức dùng bí pháp tỉ mỉ bồi dưỡng, để cho mạch bên trong có thể liên tục hấp thu lực lượng lớn dần lên. Hơn nữa vẫn duy trì kén hình thái kén nhộng kỳ dị này. Làm như vậy mạch sẽ có thể hoàn toàn tiêu hóa chất dinh dưỡng nhận được. Không có một chút lãng phí, là vì nguyên nhân này cộng sinh thể đã hoàn thành tiến hóa lần đầu tiên ngay từ trong trứng. Có khả năng hoàn thành tiến hóa lần hai không? Quân Đồ Minh nhớ tới lão nhân từng nhắc mạch là một trong những yêu thú có tỷ lệ hai lần tiến hóa. Rất cao, cơ hội đương nhiên là có. Vấn đề là ngươi có nhiều thời gian chờ đợi không? Lão nhân cười cười quái dị nhìn sang Quân Đồ Minh. Quân Đồ Minh mặc nhiên im lặng, thật sự là hắn hơi tham. Tình hình hiện tại liên quân ba phương đã cử đại binh tiếp cận. Chỉ hoãn thêm nửa năm có lẽ không thành vấn đề, lâu hơn nữa sẽ rất khó nói. Chỉ bàn về võ lực cao cấp thì Quân Đồ Minh không e ngại liên quân. Nhưng nhân khẩu Nguyệt Ảnh Đế Quốc không so nổi với liên quân. Nói cách khác Quân Đồ Minh không thể chơi nổi trò tiêu hao chiến với liên quân bên kia. Nếu như dân chúng của Nguyệt Ảnh Đế Quốc chết sạch, cho dù hắn thắng trận thì có ý nghĩa gì đây? Được rồi, nếu có tin tức gì mới thì phái người nói cho ta biết. Quân Đồ Minh vừa dứt lời liên xoay người rời khỏi đại sảnh. Lão nhân nhìn bóng lưng Quân Đồ Minh biến mất vào trong hành lang u ám. Sau đó lại chuyển ánh mắt lên cái kén lớn phía trên tòa tháp. Thần thái trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, chỉ cần chờ tiểu tử ở bên trong phá kén bò ra. Thực lực của hắn sẽ tăng vọt về chất. Lão nhân không hoàn toàn nói thật với Quân Đồ Minh, Đúng là thủ hộ giả chỉ có thể nhận một con thủ hộ thú, nhưng lão nhân không nói cho quân đồ minh biết cộng sinh thể là một ngoại lệ. Chỉ cần đầu cộng sinh thể này xuất thế, lão nhân sẽ có biện pháp làm cho mình đồng thời sở hữu hai con thủ hộ thú. Từ đó lực lượng sẽ gia tăng gấp mấy lần, đến khi đó hắn hoàn toàn có đủ khả năng rời khỏi nơi này. Không bị quân đồ minh quản chế nữa, quân đồ minh trở lại mật thất liền cho gọi Mai Thụy Địch Tư tới. Điều tra tin tức ở bộ lạc thế nào rồi? Tâu bệ hạ, vẫn không có tiến triển. Mai Thụy Địch Tư thấp giọng hồi đáp, ta cho ngươi thêm 5 tháng. Quân đồ minh thản nhiên nói, nhất định phải lấy được bí pháp thu phục yêu thú, nếu như ngươi làm không được thì không cần thiết quay lại gặp ta. Vâng, bệ hạ. Mai Thụy Địch Tư cung kính lui xuống, nhìn Mai Thụy Địch Tư làm ra bộ dạng e ngại không dám thở gấp. Quân đồ minh âm thầm thở dài ở trong lòng, Mai Thụy Địch Tư đúng là cực kỳ trung thành, nhưng không thể phủ nhận là năng lực vẫn có chỗ thiếu sót. Nếu như giao chuyện này cho Địch Huy đi làm, có lẽ bây giờ đáp án đã nằm trên bàn của hắn rồi. Có nên để cho Địch Huy đi một chuyến không? Quân đồ minh nhẹ nhàng nhịp nhịp ngón tay lên ghế dựa. Qua một lúc sau vẫn bỏ qua chủ ý này, mặc dù ở trong ấn tượng của quân đồ minh, từ trước tới giờ Địch Huy vẫn không có làm ra chuyện gì phản bội hắn. Nhưng không biết tại sao quân đồ minh theo bản năng vẫn cảm thấy Địch Huy có vấn đề. Dĩ nhiên đây chỉ thuần túy là cảm giác mà thôi, cho dù hắn đã điều tra cặn kẽ vẫn không hề tìm thấy một chút căn cứ xác thực nào. Vùng phụ cận biên cảnh, thánh giả liên quân chia ra làm nhiều tổ thành công đánh chết 3 đầu mẫu thể. Hơn nữa còn phát hiện không ít thám tử của Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Kết quả đều bị bọn họ thuận tay xử lý, chẳng qua là tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kỳ quái. Quân đoàn Hải Khiếu suốt ngày núp trong hang ổ không dám ra ngoài một lần nào. Thế mà phái thám tử ra ngoài làm gì? Bây giờ đã có thể xác định loài yêu thú này là do quân đồ minh cố ý bố trí. Thì Lạc Tư cảm thấy may mắn trong lòng, nếu như ngớ ngẩn xuất lĩnh đại quân lướt qua biên cảnh thì hậu đúng là chịu không nổi. Mấy thánh giả liên thủ cũng hao phí một đoạn thời gian mới có khả năng đánh chết mẫu thể. Huống chi những chiến sĩ bình thường làm sao tạo thành thương tổn cho nó. Nói không ngoa thì một con mẫu thể có thể dễ dàng tiêu diệt cả một quân đoàn chính quy. Vì thế trọng tâm bây giờ chính là tiêu trừ hoàn toàn mẫu thể để chuẩn bị cho đợt tổng tiến công. Trong tương lai, đồng thời Thi Lạc Tư đưa tin trở về nói rõ tình huống ở đây. Với thế cuộc trước mắt Nguyệt Ảnh Đế Quốc hành động quái lạ khiến cho người ta nghi hoặc vô cùng. Nếu đã lâm vào hoàn cảnh xấu thì phải tìm cách thay đổi cục diện mới đúng. Còn nói bố trí yêu thú ra làm bẫy dập thì tại sao không có hành động gì cụ thể? Bởi vì còn chưa rõ tình huống nên liên quân không dám tiến công mạnh. Mặc dù chiến tranh là phải có người chết, nhưng Thi Lạc Tư tuyệt đối không để cho chiến sĩ dưới trướng trở thành lương thực của yêu thú. Từ đó hai bên vẫn giữ vững trạng thái giằng co nơi biên giới. Đế Á Thành tọa lạc ở vùng Bắc Bộ Nguyệt Ảnh Đế Quốc cách biên cảnh 600 dặm, là thành trì lớn nhất chung quanh đây, vốn tòa thành bình thường có người người qua qua lại không dứt. Giờ phút này đã bị các tiểu đội võ sĩ đằng đằng sát khí thay thế. Trên ngực các võ sĩ ít đều đeo một quả huy chương hình trăng rằm. Chính giữa huy chương là một đồ ấn nhỏ hình sóng biển. Đó là huy chương dành riêng cho chiến sĩ quân đoàn Hải Khiếu. Trên đầu thành, một người trung niên mặt trắng không râu, mặc một bộ trường bào lam nhạt ngồi trên ghế, hai mắt nhỏ hẹp nửa khép nửa mở y như đang buồn ngủ. Ban Ni Địch Khắc đại nhân, một gã võ sĩ vội vã chạy lên đầu tường, xuôi tay đứng ở sau lưng người trung niên, nhẹ giọng nói, huynh đệ tổ sáu đã xảy ra chuyện. Ban Ni Địch Khắc ngồi dậy, trong mắt xẹt qua một tia hàn mang. Bản đồ đâu? Một gã võ sĩ khác đưa bản đồ vào trong tay. Ban Ni Địch Khắc cẩn thận nhìn mấy lần, sau đó cười khẽ nói, lâu ghê, tới bây giờ mà chỉ thẩm thấu tới chỗ này, đúng là cẩn thận quá mức mà. Những huynh đệ khác thì sao? Ban Ni Địch Khắc hỏi. Tổ hai và tổ năm tổn thất mấy huynh đệ, tổ sáu tổn thất nhiều nhất. Ban Ni Địch Khắc gật đầu nói, xem ra những con quái vật phía trước đã bị bọn họ xử lý xong. Nói cho các huynh đệ lui về sau 50 dặm, tiếp tục ngó chừng. Vâng, đại nhân. Gã võ sĩ cung kính hồi đáp. Ban Ni Địch Khắc đợi một hồi phát hiện gã võ sĩ kia vẫn đứng ở nơi đó. Nhíu mày nói, còn có việc gì? Đại nhân. Gã võ sĩ do dự đáp, các huynh đệ trong đại doanh có được lùi về không? Ban Ni Địch Khắc thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng bọn họ có thể rút lui được không? Gã võ sĩ kia giật mình sợ hãi. Đại nhân, ngài, chung quy phải có người làm vật hy sinh. Ban Ni Địch Khắc nói một câu nhàn nhạt, sau đó lại nhắm mắt tựa lưng vào ghế, không để ý tới gã võ sĩ kia nữa. Ánh mắt gã võ sĩ ảm đạm xuống rất nhanh, sau đó dứt khoát xoay người đi xuống tường thành. Sau khi gã võ sĩ rời đi, Ban Ni Địch Khắc chậm rãi mở mắt ra nhìn về phương hướng biên cảnh. Thật ra hắn cũng không muốn làm như vậy, chú đóng ở biên cảnh lâu như vậy, hắn đã quen thuộc từng người một ở trong quân đoàn, nếu có thể hành động khác đi, hắn làm sao có thể vứt bỏ huynh đệ lại hy sinh vô ích như vậy chứ? Nhưng hết thảy những điều đó là vì đả kích địch nhân. Cũng may ngày đó đã không còn xa nữa, chỉ cần liên quân lướt qua điểm giới hạn kia, chiến cuộc sẽ lập tức nghịch chuyển. Cùng lúc đó, trong soái trướng liên quân, Thi Lạc Tư đang nhìn gã võ sĩ ở trước mặt, quân đoàn Hải Khiếu vẫn không có động tĩnh. Đúng, thưa đại nhân, gần đây chúng ta đã thử đi tới cách đại doanh quân đoàn Hải Khiếu khoảng 100 thước, nhưng người ở bên trong vẫn không có phát động công kích một lần nào. Thi Lạc Tư trầm ngâm một lát, rồi quay sang hỏi Mạc Lâm, Mạc Lâm đại nhân, ta hoài nghi đó là một doanh trại trống.

Ban Ni Địch Khắc lựa chọn vị trí rất tốt, mặc dù lối ra vào tương đối rộng rãi nhưng tối đa chỉ có thể dung nạp chừng 2 vạn người. Thi Lạc Tư muốn dựa vào ưu thế binh lực tiến hành bao vây tiêu diệt quân đoàn Hải Khiếu là không thể nào làm được, bọn họ chỉ có một cách là đột phá chính diện, nhưng Thi Lạc Tư không lưu ý điểm này, quân đoàn Hải Khiếu chỉ có 1.500.000 người, hợp lại tiêu hao cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Vì thế Thi Lạc Tư quan tâm nhất là đối phương đến tột cùng dựa vào cái gì để cho ra quyết định liều mạng này. Chương 599, song phương cùng liều mạng. Thi Lạc Tư nhìn chăm chú vào đội hình quân đoàn Hải Khiếu hồi lâu, chậm rãi nói, ta không có cảm giác thần vũ giả tồn tại, các ngươi thì sao? Những người khác cũng lắc đầu đồng ý. Lúc ban đầu Bố Long Phỉ Nhĩ và Đạt Tư Ngũ Đức phục kích Khải Mạn là vì trên chiến trường vốn đã bị nguyên lực dao động kịch liệt che lấp khí tức bọn họ tản mát ra, còn bây giờ hiển nhiên không giống, chiến tranh vẫn chưa bộc phát nên không khí rất yên tĩnh. Nếu đối phương có thần vũ giả tuyệt đối không thể tránh khỏi cảm giác của bọn họ. Thi Lạc Tư trầm ngâm chốc lát liền quyết định, lần này sợ rằng phải làm phiền các vị rồi. Sau khi chiến tranh bắt đầu, ta sẽ phái phong hệ võ sĩ trong quân đoàn đi theo các ngươi. Dĩ nhiên không ai phản đối chuyện này. Thi Lạc Tư làm thế là muốn đám người Á Nhĩ Duy Tư xuất lĩnh phong hệ võ sĩ tiến hành quấy nhiễu quân đoàn Hải Khiếu. Nếu quân đoàn Hải Khiếu chống cự không đủ mạnh, những người này tùy thời có thể biến thành lưỡi đao nhọn hung hăng đâm sâu vào đội hình trung tâm của quân đoàn Hải Khiếu. Tướng sĩ liên quân vẫn đang di chuyển về phía quan ải, quân đoàn Hải Khiếu không hề di động chút nào, toàn thể vạn người như một đứng sừng sững tại chỗ vững vàng như đá tảng. Sau một lát, làn sóng thủy triều do liên quân tạo thành hét hò vang trời đâm thẳng vào bức tường cứng rắn kia, vô số bí kỹ xuyên qua xuyên lại dẫn theo từng mảng máu tanh ngập trời. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Bên phía liên quân do lúc trước đã thắng một trận lớn nên tinh thần dâng cao, còn các chiến sĩ quân đoàn Hải Khiếu lại ôm lòng phục thù tìm trở về tôn nghiêm của chính mình. Song phương đánh nhau hoàn toàn là phương pháp liều mạng, người bên cạnh vừa té xuống là có người sau tiến lên, không có một ai lui về sau nửa bước. Ban Ni Địch Khắc vẫn khoác trường bào màu lam nhạt, đứng ở trên gò cao bình tĩnh nhìn trận chiến ở phía trước. Lúc ban đầu bố cục, bọn họ đã lựa chọn chiến trường sẽ bộc phát ở chỗ này, chỉ có điều thời gian hơi chênh lệch một chút, kết quả tốt nhất là bọn họ chỉ cần kiên trì khoảng nửa ngày là được. Nhưng đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư thanh trừ mẫu thể quá nhanh làm cho thời gian phòng thủ của hắn kéo dài ra thêm một đoạn, dĩ nhiên chuyện này vẫn nằm trong phạm vi Ban Ni Địch Khắc có thể khống chế. Thời gian chênh lệch nửa ngày đã là may mắn rồi, chỉ cần chịu đựng qua ngày hôm nay thì chiến cuộc sẽ phát sinh nghịch chuyển cực lớn. Cho nên bất chấp tất cả mọi thứ, cho dù phải sử dụng tất cả lực lượng, Ban Ni Địch Khắc cũng không bao giờ nhường lại thông đạo này cho đối phương. Đại nhân, nhìn phía trên kia, một gã thị vệ kinh hô lên. Ban Ni Địch Khắc ngẩng đầu nhìn lên, hai bên quan ải bất ngờ xuất hiện mấy trăm thân ảnh. Người có thể đi lên đỉnh núi trong thời gian ngắn như vậy hẳn là phong hệ võ sĩ, hoặc là thánh giả các hệ khác, không cần phí sức suy đoán. Ban Ni Địch Khắc đã rõ ràng những người này nhất định là do thánh giả dẫn đội. Chỉ có điều chưa biết bên kia có bao nhiêu thánh giả mà thôi. Đến lúc các ngươi hoạt động rồi, Ban Ni Địch Khắc nhìn lướt qua mấy tên võ sĩ ở phía sau. Nhớ kỹ, bất luận thế nào cũng không thể để cho bọn họ phá quân trận. Yên tâm đi, đại nhân, các võ sĩ nói với chất giọng nhẹ nhàng và đơn giản. Địch tới bao nhiêu chúng ta sẽ lưu lại bấy nhiêu. Ban Ni Địch Khắc cười cười nhàn nhạt, không có phản bác giọng nói khoa trương của thủ hạ, bởi vì hắn biết những lời này dành cho các chiến sĩ ở chung quanh. Đúng như hắn dự liệu, các chiến sĩ bốn phía nghe thấy thanh âm tự tin như thế, thần sắc đã không còn khẩn trương như trước. Ở trong quân doanh, đặc biệt là đang chiến đấu, cảm xúc khủng hoảng giống như là ôn dịch tùy thời đều có thể lan tràn ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Vì thế Ban Ni Địch Khắc phải cấp cho các chiến sĩ phe mình một lòng tin kiên định. Nhưng Ban Ni Địch Khắc lại âm thầm thở dài, không ngờ bản thân mình cũng có ngày phải dùng tới thủ đoạn này để khích lệ tinh thần binh sĩ. Nếu như có thể lựa chọn, lấy tính cách trước giờ của Ban Ni Địch Khắc sẽ không làm như vậy. Nhưng tình hình hiện tại đã gấp lắm rồi, nếu không thể ngăn chặn bước tiến của liên quân, vậy thì hết thảy cố gắng trước kia sẽ trôi theo dòng nước. Rốt cuộc Địch Áo và đám người Á Nhĩ Duy Tư xuất lĩnh các võ sĩ lao xuống quan ải, từ hai bên vòng qua đội hình quân đoàn Hải Khiếu, chia làm mấy đội nhỏ tiến hành công kích quấy rối. Quân đoàn Hải Khiếu ứng phó tương đối bảo thủ, nếu như đám người Địch Áo tiến hành công kích từ xa sẽ có địa hệ võ sĩ tiến lên ngăn cản, nếu khoảng cách hai bên quá gần sẽ cùng lúc phát động phản kích mãnh liệt đẩy lùi đối phương. Trải qua mấy phen thử thăm dò tình hình, mặc dù Địch Áo và đám người Á Nhĩ Duy Tư cũng có thu hoạch nho nhỏ, đánh chết một vài chiến sĩ quân đoàn Hải Khiếu, nhưng vẫn không thể tiến vào trong quân trận của địch nhân. Một khi bọn họ lộ vẻ đột tiến sẽ có thánh giả bên kia liều chết công kích. Trong lúc nhất thời cục diện lâm vào giai đoạn giằng co, dĩ nhiên nếu đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư bất kể giá nào cùng nhau mạnh mẽ xông vào, hẳn là sẽ có khả năng thành công, nhưng với tình huống hiện tại còn chưa đáng để bọn họ làm như vậy. Cuộc chiến vẫn tiếp tục chém giết cực kỳ đẫm máu, quân đoàn Hải Khiếu có thể nói là ba mặt thụ địch nên số lượng thương vong kéo lên rất nhanh. Ban Ni Địch Khắc đứng lẳng lặng ở trên gò núi, chỉ cần hắn còn ở chỗ này có nghĩa là cuộc chiến vẫn chưa đến mức mất đi khả năng khống chế. Nếu ngay cả hắn cũng gia nhập vào chiến trường thì quân đoàn Hải Khiếu đã bước vào con đường diệt Vong rồi, vì thế mặc kệ ban ni địch khắc nóng lòng cỡ nào cũng phỉa làm như không có gì xảy ra. Thậm chí thỉnh thoảng còn nói đùa mấy câu với võ sĩ bên cạnh. Dùng cái này để biểu hiện thái độ bên mình đã nắm chắc phần thắng. Bên phía Thi Lạc Tư cũng không có phương pháp xử lý tốt hơn. Cửa ra vào khe sâu tuy lớn nhưng không thể dung nạp quá nhiều binh lực. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đám người địch áo và á nhĩ duy tư tạo ra lỗ hổng cho đại quân tiến. Vào, mấy lần xung kích không có kết quả, đám người địch áo và á nhĩ duy tư đã từ từ mất đi kiên nhẫn. Nếu như là thế lực ngang nhau thì chiến đấu kiểu này còn dễ nói. Nhưng đối phương rõ ràng là có số lượng cường giả cao cấp ít hơn bọn họ. Lại dựa vào quân trận che chở lần lượt đánh văng bọn họ ra ngoài. Cho nên ai nấy ôm một bụng tức giận mà không biết làm gì. Địch áo và Lao Lạp lui ra chuẩn bị tùy thời tìm thời điểm phát động thế công lần nữa. Á nhĩ duy tư bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người bọn họ. Ta sẽ giải quyết tên đối diện kia, hai người các ngươi che chở cho ta. Nhìn bộ dáng Á nhĩ duy tư đã thật sự nổi giận. Nhắc tới cũng bực mình, mười mấy vạn đại quân cư nhiên bị một vạn năm ngàn người ngăn chặn ở chỗ này. Không thể tiến thêm một bước, quả thực là buồn cười quá mà. Địch áo và Lao Lạp lập tức đáp ứng, rồi vẫn làm như cũ dẫn mấy gã phong hệ võ sĩ xông tới. Còn Á nhĩ duy tư thì ẩn mình lặng lẽ chạy theo phía sau. Phe đối diện vừa nhìn thấy đám người địch áo đến gần liền thả ra từng đống bí kỹ. Tên thủy hệ thánh giả núp ở trong quân trận ngưng kết ra vô số băng chùy bắn tới như mưa rơi nước. Chảy, địch áo có nguyên lực chiến giáp, Lao Lạp có lá chắn ánh sáng bảo vệ của miêu tử. Nhưng trong nhóm chỉ có hai người bọn họ có thể tự do ra vào. Những gã phong hệ võ sĩ khác chịu không nổi băng chùy do thánh giả phát ra. Phe đối diện hiển nhiên đã nhìn trúng điểm này nên xuất thủ toàn là bí kỹ công kích phạm vi lớn. Lần này địch áo và Lao Lạp không có ý định đánh chết mười mấy võ sĩ rồi rút về giống như lúc trước. Như, mà cứ thế xông thẳng đột phá quân trận của đối phương. Gã thủy hệ thánh giả đầu tiên hơi ngạc nhiên, sau đó hình như ý thức được cái gì đó giống to lên. Ngăn cản bọn họ mau, vô số bí kỹ từ trên cao đập xuống làm cho thế xông tới của địch áo và Lao Lạp chậm lại. Nhưng lúc này Á nhĩ duy tư đã xuất hiện lao tới nhanh như chớp. Xà thương trong tay đột ngột bộc phát một trận nguyên lực dao động mãnh liệt. Các võ sĩ quân đoàn hải khiếu nhất thời kinh hãi thất sắc. Bọn họ còn tưởng rằng Á nhĩ duy tư không phát động công kích vào lúc này. Bởi vì khoảng cách hai bên vẫn còn khá xa, ngược lại một chiêu này giúp cho địch áo và Lao Lạp nắm được khe hở xông vào quân trận đối phương. Sắc mặt gã thủy hệ thánh giả tái nhợt, nếu bên kia chỉ phát động một gã phong hệ thánh giả đối phó hắn có lẽ còn có khả năng chuyển cơ. Nhưng mà ba người địch áo đều là phong hệ có tốc độ nhanh đến cực hạn. Mặc dù hắn có thể né tránh Á nhĩ duy tư công kích, nhưng sẽ chạy không thoát hai người khác. Từng đạo băng thuẫn trong suốt xuất hiện ở giữa không trung, mũi nhọn xà thương không ngừng đâm thủng từng cái một. Hiển nhiên thực lực gã thủy hệ thánh giả này không thấp. Sau khi tạo ra băng thuẫn liền không ngừng phun khí lạnh hình thành một mảng sương mù nồng đậm nhằm ngăn cản tầm mắt đối phương. Chương 600, nguy hiểm cực độ. Lúc này địch áo và Lao Lạp đã xông vào quân trận bắt đầu đại khai sát giới. Hầu như không có người nào đỡ nổi một đòn của bọn họ. Bởi vì trận hình võ sĩ quá dày đặc, địch áo thả một đạo quang cầu ra đánh bay một đống võ sĩ. Về phần Lao Lạp thì mệt nhọc hơn chút ít, nhưng nàng lại làm đối phương rung động tinh thần vượt xa địch áo. Mỗi gã võ sĩ bị Lao Lạp đánh bay đều mất mạng trong nháy mắt. Tử trạng cực kỳ thê thảm, nếu ngực không thủng một lỗ lớn thì thất khiếu cũng chảy máu đỏ tươi. Từng cái xác luân phiên bay lên trời rồi đổ ập xuống đất. Nằm im bất động, miêu tử ở trong cuộc chiến quy mô lớn thế này y như cá gặp nước. Các võ sĩ đều chú ý đến ba người địch áo căn bản không dành phân tâm vào một con yêu thú. Cho nên miêu tử đi theo phía sau Lao Lạp, mỗi một lần cái đuôi chùy đâm ra sẽ cướp đi một tính mạng. Địa hệ võ sĩ thi triển bàn thạch thủ hộ hoàn toàn không có tác dụng phòng ngự gì đối với nó. Mặc dù Á nhĩ duy tư đã bị sương mù dày đặc bao phủ vào trong, nhưng xà thương đã khóa chặt vị trí của gã thủy hệ thánh giả. Cho dù đối phương tránh né thế nào cũng chạy không thoát hắn cảm ứng. Á nhĩ duy tư cẩn thận nắm bắt quỹ tích di động của đối phương. Sau đó chợt quát một tiếng, xà thương trong tay đâm ra liên tục, quanh người hắn hiện lên một luồng gió lốc mãnh liệt xua tan sương mù trong nháy mắt. Nhưng phạm vi hoa tuyết bao phủ ở trung tâm lại không bị sức gió ảnh hưởng. Chỉ khẽ rung động từng hồi rồi trở về yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối phương có thể đột phá gió lốc cực mạnh đơn giản như thế. Á nhĩ duy tư đã có thể xác định bên đó là không gian lực lượng lĩnh vực. Vì thế hắn đành phải thu hồi xà thương rồi tập trung lực lượng trong cơ thể lại. Ngay sau đó Á nhĩ duy tư chĩa thẳng mũi thương ra trước. Hàng loạt thương ảnh trong phút chốc bay múa đầy trời. Cũng không biết Á nhĩ duy tư đến tột cùng đâm ra bao nhiêu thương. Khu vực hoa tuyết bao phủ dần dần tiêu tán ở trong ánh mắt của tất cả mọi người. Gã thủy hệ thánh giả sợ hãi tái mặt, không ngờ lực lượng lĩnh vực lại bị đối phương phá giải dễ dàng như thế. Hiển nhiên cấp bậc đối phương cao hơn hắn một tầng, chỉ có điều bây giờ hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Vốn hắn là sĩ quan cao cấp ở trong quân đoàn, dĩ nhiên hiểu rõ tại sao cấp trên quyết định tử thủ ở chỗ này, có thể nói bằng bất cứ giá nào toàn bộ quân đoàn hải khiếu không được phép lui về sau nửa bước. Kể từ khi nhận được nhiệm vụ này, hắn đã có giác ngộ hy sinh tại nơi này rồi, vì đã chắc chắn phải chết, nên bọn họ không thể để cho tính mạng của mình và đồng bạn trôi đi vô giá trị được. Mắt thấy thân ảnh Á nhĩ duy tư lao đến quá nhanh, Gã thủy hệ thánh giả không lùi mà tiến tới, nhìn qua giống như là chủ động dùng thân thể của mình nghênh đón mũi thương nhọn hoắc của đối thủ. Hai tay hắn đẩy mạnh tới trước, phóng ra vô số hoa tuyết bay lượn đầy trời. Dĩ nhiên là hắn đã quyết định liều mạng rồi, nếu A Nhĩ Duy Tư đâm một thương này xuống, cho dù có thể đánh chết đối phương sẽ bị trúng đòn thương tổn rất lớn. Từ đó rất khó toàn thân trở lui từ giữa quân trận của đối phương. Ở trong tình huống cấp bách này, A Nhĩ Duy Tư nhanh chóng cho ra lựa chọn, xoay ngược thân hình lui về phía sau, giả thương đâm ra liên tiếp hóa giải luồng khí lạnh mang theo hoa tuyết kia. Thấy A Nhĩ Duy Tư công kích không có đắc thủ, địch ta lập tức thả ra phong dực bay thẳng lên trời. Sau đó lại bẻ ngoặt góc độ nhanh chóng hạ xuống lao về phía gã thủy hệ thánh giả. Nhất định phải giải quyết đối phương trong thời gian ngắn nhất, bằng không đợi đến lúc những cường giả khác của quân đoàn Hải Khiếu chạy tới sẽ khó lòng thoát thân. Gã thủy hệ thánh giả làm như không thấy địch áo, vẫn thao túng hàng loạt hoa tuyết cố gắng bao phủ Á Nhĩ Duy Tư vào trong. Trong lúc nhất thời Á Nhĩ Duy Tư chỉ có thể vất vả chống đỡ, không rảnh tay để phản kích. Lúc này địch áo còn chưa kịp chạy đến, từ trên cao thả ra một quả quang cầu đánh tới vị trí hậu tâm của gã thủy hệ thánh giả. Địch áo không cầu đánh bị thương đối phương, chỉ muốn cắt ngang tiết tấu công kích là tốt rồi. Khi đó hắn và Á Nhĩ Duy Tư hợp lực chắc chắn sẽ đánh gục đối phương ngay tại chỗ. Quả nhiên gã thủy hệ thánh giả đành phải xoay người thả ra băng chùy ngăn cản quang cầu. Á Nhĩ Duy Tư rốt cuộc có được cơ hội xuất thủ phản kích, dậm chân xuống đất lấy đà lao tới, đồng thời xà thương đâm ra nhanh như tia chớp. Cùng lúc đó địch áo cũng tăng nhanh tốc độ, hai tay huy động chém ra hai đạo phá không chạm, rồi nhanh chóng ngưng tụ một quả quang cầu nơi đầu ngón tay. Nhưng khi địch áo định thả quang cầu ra ngoài, chợt thấy gã thủy hệ thánh giả vươn tay lên cao nhắm ngay bản thân mình, không gian nhược thủy. Địch áo hoàn toàn không nghĩ tới mục tiêu công kích của đối phương lại là mình, bởi vì Á Nhĩ Duy Tư có tính uy hiếp cao hơn hắn. Dù sao trong tay Á Nhĩ Duy Tư chính là một kiện thánh khí, bàn về lực sát thương hoàn toàn cao hơn hắn một mảng lớn. Địch áo lập tức thay đổi phương hướng, nhưng lúc này khoảng cách giữa hai người quá gần, một màn hào quang trong suốt từ hư không xuất hiện bao phủ địch áo vào trong. Trong lúc gấp gáp, địch áo bất đắc dĩ đành phải thả ra chân không kết giới giam cầm gã thủy hệ thánh giả ngược lại, xẹt, xà thương đâm xuyên qua hậu tâm gã thủy hệ thánh giả. Mũi thương từ sau lòi ra trước mặt, Á Nhĩ Duy Tư đánh một kích đắc thủ quá dễ dàng nên có vẻ ngạc nhiên. Xà thương đúng là thánh khí nhưng đối phương là thánh giả có lĩnh vực đặc thù, không có đạo lý gì lại công phá hàng phòng ngự dễ như thế. Thế nhưng Á Nhĩ Duy Tư nhận ra vấn đề rất nhanh. Khi bị đầu thương đâm vào trong cơ thể, gã thủy hệ thánh giả điên cuồng gào thét, hai tay vung loạn phóng ra vô số đóa hoa tuyết hiện ra quanh người. Sau đó chúng nó chậm rãi xoay tròn từ các phương hướng khác nhau lao về phía địch áo. Không ngờ hắn lại sử dụng lĩnh vực của mình biến thành lực lượng công kích. Giờ phút này cho dù là địch áo dốc toàn lực công kích mặt sát gã thủy hệ thánh giả cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì chính hắn đã lâm vào khốn cảnh không có cách nào thay đổi. Còn Á Nhĩ Duy Tư trong lúc bất ngờ không kịp hóa giải công kích cực mạnh kia cứu viện địch áo. Trong thời gian chớp mắt đó, địch áo thậm chí đã ngửi được mùi vị tử vong, lao lạp ở cách đó không xa phát hiện một màn này lập tức hét lớn một tiếng, gia tăng tốc độ chạy vội tới, dọc đường đi ủi bay tất cả võ sĩ quân đoàn Hải Khiếu dám cả gan cản trở. Đám người đông nghịt lại bị lao lạp cứng rắn mở ra một lối đi rộng rãi. Không biết thân thể lao lạp vốn nhỏ bé tại sao có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ thế kia. Thủ đoạn công kích bình thường không thể nào phá giải nổi một chiêu tối hậu này. Tránh né cũng không còn kịp nữa, trừ phi địch áo lựa chọn tự bạo, nếu không, trong đoạn thời gian cực ngắn làm sao tránh thoát không gian nhược thủy trói buộc được. Nguy cơ nhanh chóng tới gần, địch áo ngược lại càng thêm bình tĩnh, quanh thân phát tán lưu quang rực sáng như ánh nắng mặt trời. Toàn thân địch áo biến thành vầng thái dương tỏa sáng chói mắt. Kể từ khi có được lĩnh vực, địch áo vẫn thường sử dụng như thủ đoạn tấn công, áp xúc lực lượng có trong đại luân ngưng tụ ra quang cầu để công kích. Nhưng bây giờ địch áo bị tình thế gấp gáp ép phải dùng để phòng ngự. Ngay cả hắn cũng không dám xác định loại phòng ngự thế này có tác dụng hay không. Sau một lát, luồng khí lạnh mang theo vô số đóa hoa tuyết xâm nhập vào trong vùng lưu quang bao phủ. Á Nhĩ Duy Tư chỉ kịp đâm ra mũi thương thứ hai xuyên thủng đầu gã thủy hệ thánh giả. Đối phương nhất thời cứng ngắc đứng im tại chỗ, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên cười lạnh, bởi vì hắn biết mình đã đánh ra một kích toàn lực. Uy lực mạnh mẽ không cần phải bàn cãi, nếu không có kỳ tích phát sinh, kết quả của địch áo chắc chắn không thể nào tốt hơn hắn. Địch áo không có yêu cầu xa vời nguyên lực chiến giáp có thể ngăn cản công kích trình độ này. Chẳng qua là tập trung toàn lực vận chuyển lưu quang xoay quanh người lên tới cực hạn. Dòng chảy nguyên lực từ trong đại luân bị địch áo rút ra toàn bộ trong nháy mắt rót vào vòng sáng. Lưu quang trắng noãn kia, địch áo cũng không biết làm như vậy sẽ dẫn phát hậu quả gì. Nhưng tình huống trước mắt cực kỳ nguy hiểm không thể cố kỵ gì nữa. Phải biết rằng bây giờ bọn họ đang ở trong quân trận của đối phương. Trước sau trái phải đều là võ sĩ quân đoàn Hải Khiếu. Nếu không thể ngăn cản đối phương hình thành vòng vây thì ngày hôm nay bọn họ đừng mong sống sót đi. Ra ngoài, nguyên lực bị rút sạch quá nhanh, đại luân trong cơ thể địch áo chợt co rút lại hình như không thích ứng với tình huống này. Sau đó mấy dòng chảy nguyên lực chung quanh đại luân bất chợt bừng sáng chói mắt. Quầng sáng trắng noãn bao quanh trái tim theo đó đập mạnh từng đợt.